Mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Phương Tiên Nhi kiêu ngạo giải thích như thế, người trong thôn càng chờ mong không kém gì nàng. Ai ai cũng vô cùng tò mò về cái hộp gỗ chỉ có thể mở ra khi đến năm mới này, nhưng mà mọi người rất nghe lời. Đã nói đến năm mới rồi bật nó thì không ai mở sớm cả. Thế là mọi người nói lời cảm ơn Phương Tiên Nhi, cẩn thận cất hộp gỗ thật kỹ càng, chỉ chờ đến lúc ăn Tết để lấy ra xem. Chuyện rút thưởng này cũng tạm thời kết thúc. Máy cẩy chân rất hữu dụng, việc gieo trồng vào vụ xuân sắp tới của mọi người bớt đi bao muộn phiền, trong lòng nhẹ nhàng không ít. Họ làm việc bận rộn mấy ngày, trên núi lại có một trận tuyết. Lần này tuyết rơi lớn hơn một chút, chẳng qua chúng chỉ rơi 2 ngày là ngừng, tuyết đọng không dày lắm. Hơn nữa cũng phải nói, ở chỗ của họ, trong vài năm đổ lại cũng chưa có trận tuyết lớn cực dày nào cả, năm nay ắt hẳn cũng thế. Nếu không thì cuộc sống sinh hoạt ở trên núi sẽ phải chịu không ít khổ cực. Tuyết tan còn lạnh hơn lúc tuyết rơi nhiều, nhưng mà nhờ có áo bông chăn bông ấm áp, ban đêm họ đi ngủ lại có noãn bảo bảo để sưởi ấm, mọi người cũng không thấy quá khắc nghiệt. Mấy người có tuổi bấm đốt ngón tay tính nhầm thời gian, nhận ra đã đến ngày đông chí rồi. Người ta hay nói, đông chí lớn như năm mới, ngày đông chí quan trọng như lễ Tết. Ngày này phải được làm nghiêm túc. Dựa theo tập tục của các nàng thì ngày hôm nay sẽ họ ăn một bữa sủi cảo. Muốn ăn sủi cảo thì phải nhào bột mì, nhưng trong tay các nàng không có bột mì. Hà Hoa nghĩ ngợi một chút, đột nhiên nảy ra một ý tưởng hay. Mì ăn liền của chúng ta hẳn cũng làm từ bột mì thôi, nghiền nhỏ ra thành bột. Trước mắt có thể dùng loại bột này được hay không ta? Những người khác cũng không biết liền rủ nhau đi hỏi Phương Tiên Nhi vạn năng. Bên này Thịnh Quân vừa nghe xong, vô cùng bội phục sức sáng tạo của người xưa. Nhìn mà xem, họ tìm ra cách làm những món ăn đơn giản rất nhanh, đến chuyện nghiền mì ăn liền này trước giờ nàng cũng chưa gặp bao giờ đấy. Có lẽ vì ở hiện đại mọi người đều ăn mì tôm bởi vì nó tiện lợi hơn đi. Mặc dù Thịnh Quân chưa từng thấy qua, nhưng vừa mở ra kho tài nguyên của hệ thống, không ngờ nàng tìm được video tương tự. Khỏi phải nói, việc nghiền mì ăn liền đúng là có thể làm được. Mặc dù không tìm được video nào lấy nó làm sủi cảo, nhưng có mấy chủ kênh up bài nghiền mì ăn liền làm bánh nướng, còn có mấy trường hợp làm mì sợi. Ô, lấy mì ăn liền làm mì sợi cũng giống như ẩm thực phân tử. Ha, ẩm thực phân tử là một phương pháp nấu ăn hiện đại, đầu bếp sẽ dựa trên đặc trưng biến đổi lý hóa của từng nguyên liệu, tác động vào cấu trúc nguyên liệu bằng các kỹ thuật chuyên nghiệp với mục đích tạo ra những món ăn độc đáo, tinh tế và mang giá trị dinh dưỡng cao. Thịnh Quân chăm chú xem video, bánh nướng cũng được, hình như dùng mì ăn liền làm mì sợi cũng khá dễ. Nhưng mà, làm sủi cảo thì có gặp vấn đề gì lớn không nhỉ? Đúng rồi, trong tay nhóm người này chắc chắn vẫn còn một ít tinh bột củ mài, có thể thêm một chút vào bột, như thế thì lớp vỏ sủi cảo hẳn là sẽ dẻo dai hơn. Thịnh Quân nói ý nghĩ này với mọi người, Hà Hoa nghe xong vô cùng vui sướng nói, quá tốt rồi, không ngờ có thể làm được thật. Vậy chúng ta sủi cảo đi. Thịnh Quân vô cùng mong chờ thành phẩm mà các nàng làm ra. Dù sao cũng là vỏ sủi cảo được làm từ mì ăn liền cơ mà, là món hiếm thấy đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được sự khẳng định của Phương Tiên Nhi, đoàn người nói xong lập tức bắt tay vào làm. Còn rất nhiều mì ăn liền trong hang, hôm nay họ có thể lấy ra dùng để làm sủi cảo. Đại Nghiêu đặt mấy chục gói mì lên mặt bàn, bóp nát hơn nửa, để cho đám thiết trụ đằng trước lấy đá mài vụn. Một nửa non khác đưa đến tay mấy người thu nương để các nàng giã nát bằng chày giã thuốc. Nhất thời trên núi ngập tràn âm thanh mài và tiếng chày gỗ giã giòn tan. Cách chương.